Chương 724, vô cực kiếm. Mời đi, đối phương nói ra, rất xin lỗi, ta không hứng thú, Diệp Vũ trả lời đối phương, liền muốn lách qua hắn, chuẩn bị rời đi, công tử sợ là không thể không đi, đối phương ngăn tại trước mặt hắn, Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, 10 vị bán thánh đầu lâu chính ở chỗ này, các ngươi có thể đi nhìn xem, công tử không nên làm chúng ta sợ, chính là thập đại cường giả người đầu lâu còn tại chỗ nào, cho nên càng phải xin mời công tử trở về, thạch tiền bối lời hứa ngàn vàng. Chúng ta cần mượn công tử đòi hỏi thạch tiền bối một cái lời hứa, đối phương cản ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặt một hồi, minh bạch những người này ý tứ, bọn hắn đại khái là muốn dùng chính mình uy hiếp thạch thiên văn. Đó là thánh nhân, Diệp Vũ trả lời bọn họ nói, thánh nhân cũng là người, đông thắng thần châu chúng ta không muốn từ bỏ, cho nên giờ phút này chỉ có công tử có thể giúp chúng ta chỉ cần chiếm cứ một chỗ bảo địa là được, ta cảm thấy mệnh của ngươi, hẳn là có thể ở trước mặt hắn giá trị đại giới này, đối phương hồi đáp, thế nhưng là ta sẽ không phối hợp các ngươi a, Diệp Vũ hồi đáp, công tử rất mạnh, kim thân cảnh sợ là khó đụng địch thủ, chỉ bất quá, ta là pháp tắc cảnh, xin ngươi quang lâm hàng xá, ta muốn cũng không có vấn đề a, đối phương nói ra, Diệp Vũ không nói gì, chỉ là nhìn đối phương, công tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể đắc tội, đối phương mở miệng nói, đang muốn lĩnh giáo pháp tắc cảnh cường đại, Diệp Vũ khí thế trên người phun trào, phù quang trùng tiêu, sáng rực nhìn đối phương, cảm thụ được Diệp Vũ khí thế, đối phương khẽ nhíu mày, thân là kim thân cảnh, dạng khí thế này cường đại đến mức có chút quá phận. Bất quá, cường đại thì như thế nào, kim thân cảnh cường đại tới đâu, há có thể là pháp thân cảnh đối thủ. Hắn xuất thủ, trên người lực lượng phun trào, lực lượng pháp tắc phun trào mà ra, ở xung quanh hắn, cỏ cây giờ khắc này đều tại sinh trưởng tốt, linh khí điên cuồng quán thâu mà đến, pháp tắc quét sạch chi địa, hóa thành lĩnh vực, giữa thiên địa đều nhận khống chế của hắn. Diệp Vũ tại pháp tắc của hắn bao khỏa bên trong, cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Cổ áp lực này đến từ giữa thiên địa, là pháp tắc tại trói buộc hắn, hắn cảm giác tự thân vận chuyển lực lượng đều chậm chạp, càng là không cách nào từ giữa thiên địa cướp đoạt một tơ một hào lực lượng. Giờ khắc này, hắn liền như là bị pháp tắc trói buộc tay chân, mang lên trên xiềng xích, như thế nào, công tử có nguyện ý hay không cùng ta đi một chuyến, đối phương tiếp tục nói, đánh qua đằng sau lại nói, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, trên người kiếm khí bạo động mà ra, tạo hóa quyết điên cuồng vũ động, kiếm khí động thiên, vang lên công công. Kiếm khí dập dờn, chém về phía tứ phương, sau đó bay thẳng đối phương mà đi. Lưu Ngọc Thư sắc mặt ngưng lại, phổ thông kim thân cảnh, tại pháp tắc của hắn dưới, chớp mắt liền bị giam cầm, căn bản khó mà phản kháng. Thế nhưng là Diệp Vũ lúc này lại kiếm khí tung hoành, pháp tắc của hắn cũng không hề hoàn toàn trói buộc chặt hắn. Không hổ được vinh dự đông thắng thần châu kim thân cảnh người mạnh nhất, quả nhiên không phải tầm thường. Thế nhưng là, cái này có thế nào, pháp tắc bên trong, ta vi tôn, thật sao, Diệp Vũ trả lời đối phương nói ra. Phá ngươi pháp tắc chính là, lực lượng đầy đủ, cái gì không thể phá. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm khí dập dần, đại ngũ hành kiếm chém ra tới, liên tiếp năm kiếm, kiếm kiếm kinh thiên động địa, sinh sinh chém ra đi, bầu trời xuất hiện một vết nứt, nguyên bản trói buộc Diệp Vũ pháp tắc, lúc này cũng bị sinh sinh chặt đứt một dạng, bốn phía bộc phát ra tiếng vang. Lưu Ngọc Thư sắc mặt cứng lại, hắn tự nhiên cảm giác được tự thân pháp tắc bị phá, cái này khiến hắn hãi nhiên, một cái kim thân cảnh, làm sao có thể phá pháp tắc của hắn? Đây là lực lượng cường đại đến cấp độ gì mới có thể làm đến, trừ phi là lực lượng cường đại đến đã có thể so với pháp tắc, lực lượng hùng hậu được không là pháp tắc mà như pháp tắc tình trạng. Lưu Ngọc Thư thần sắc đóng băng, cứ việc kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lo lắng, hắn là pháp tắc cảnh cường giả, coi như đối phương cường đại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Pháp tắc cảnh, đây không phải kim thân cảnh có thể rung chuyển. Lưu Ngọc Thư xuất thủ, pháp tắc dung nhập bảo thuật loại này, bộc phát ra một đạo sát phạt phù văn, như là một thanh chiến kích đột nhiên thẳng hướng Diệp Vũ, lực lượng khủng bố đến cực điểm, pháp tắc cảnh lực lượng vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng thập vạn bát thiên kiếm, trực tiếp nghênh đón, kiếm mang nổ bắn ra, cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, cường thế lực lượng đối oanh cùng một chỗ, hư không không ngừng băng liệt, kiếm khí cùng đối phương bảo thuật đụng nhau, nếu là mặt khác kim thân cảnh, đã sớm bị xỏ xuyên, thế nhưng là đối phương pháp tắc mang theo ưu thế tuyệt đối, dù cho thập vạn bát thiên kiếm thần thông như thế, đối phương cũng có thể không ngừng ma diệt. Oanh, oanh, kiếm mang không ngừng cùng đối phương đụng vào nhau, Diệp Vũ liên miên kiếm ý không ngừng bị ma diệt, cuối cùng vô số kiếm khí hóa thành một đầu kiếm long, sinh sinh hướng về đối phương tiến lên, mà đối phương trên người phù văn dân trào, pháp tắc bạo động mà ra, diễn hóa xuất bảo thuật, cùng Diệp Vũ đại chiêu đụng vào nhau, phốc phốc, Diệp Vũ cùng đối phương đồng loạt bị đánh bay, Diệp Vũ khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra một cổ huyết dịch, thật mạnh, Diệp Vũ thần sắc đóng băng, không hổ là pháp tắc cảnh, lấy pháp tắc áp chế hắn. Quả nhiên là để hắn khó chịu không gì sánh được, Diệp Vũ tự tin một chiêu này lực lượng đủ để có thể so với hắn, thế nhưng là, Nếu không phải thập vạn bát thiên kiếm kiếm ý vô song, lần này hắn liền bị trọng thương, đối phương pháp tắc áp chế, ma diệt hắn vô số kiếm ý, pháp tắc tự thành lĩnh vực, đối phương có tự nhiên ưu thế. Lưu Ngọc Thư sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, vuốt một cái máu trên khóe miệng, nội tâm của hắn cũng chấn động, hắn chỉ là kim thân cảnh A, chỉ là kim thân cảnh A, thế mà làm bị thương chính mình, nếu không phải mình phản ứng cực nhanh, lấy pháp tắc toàn lực khu động bảo thuật, lần này sợ là muốn trọng thương, một cái kim thân cảnh, làm sao có thể có thế mạnh tới mức này, cái này thật sự có rung chuyển pháp tắc cảnh thực lực. Lưu Ngọc Thư thần sắc càng là ngưng trọng, hắn vốn cho là một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, nhưng là bây giờ xem ra không có nhẹ nhàng như vậy, công tử cường đại để cho chúng ta ngoài ý muốn, bất quá, ngươi còn có thể chống đỡ được ta mấy chiêu. Lưu Ngọc Thư không muốn phức tạp, trực tiếp vận dụng đại chiêu, thần thông của hắn thi triển mà ra, cả người như là hồng hoang mãnh thú một dạng, lực lượng cường đại trực tiếp cắt ra hư không, bộc phát ra đáng sợ uy năng, tạo thành không có gì sánh kịp lực phá hoại, pháp tắc chui vào trong đó, một phương này thương khung trực tiếp tại sụp đổ, bốn phía thiên địa phản vất tại gây dựng lại, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bốn phía hết thảy đồ vật đều bị chấn thành bột mịn, sau đó hướng về Diệp Vũ lan tràn mà tới, uy lực mạnh mẽ đến để cho người ta sợ hãi, đây chính là pháp tắc cảnh cường đại, vượt quá tưởng tượng khủng bố, đây không phải kim thân cảnh có thể ngăn cản, phi pháp thì làm sao có thể tới đụng nhau. Diệp Vũ nhìn thấy cũng biến sắc, hắn cảm giác đến trong đó đủ để hủy diệt lực lượng của hắn, đây đúng là kim thân cảnh khó có thể tưởng tượng, nhìn xem lan tràn mà đến khủng bố tràn cảnh, hắn tự hồ cũng phải bị triển ép thành phấn vụn. Vô cực kiếm, Diệp Vũ biết không thể giữ lại, cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp vận dụng thần thông của hắn, hắc kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó rút ra trong cơ thể hắn lực lượng, vận dụng hắn mạnh nhất thần thông, một kiếm sinh sinh chém tới. 123 truyện.com